Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290, quá độ chương tiết. Chương 290, quá độ chương tiết ân. Mụ mụ, Hy Linh ôm Bỉ Bỉ Đông nói. Hy Linh lần đầu tại trong lòng tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông. Mà không chỉ vô cùng đơn giản là ngay từ đầu lợi dụng mục đích. Lúc sau săn hồn hành động giữa, Hy Nguyệt nói ra chính mình đồng vị võ hồn khác một tổ hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Tân Nguyệt đà kích vung ra một đạo hình cung quang nhận. Đối hình cung phạm vi bên trong địch người tạo thành tổn thương. Cũng có thể ngưng tụ tại lưỡi đao bên trên công kích địch nhân. Mà Hy Linh đồng vị võ hồn thự quang nữ thần hồn kỹ cũng thu hoạch được cái hồn kỹ thứ tư. Trong đó, bốn cái hồn kỹ phân biệt là. Thứ nhất hồn kỹ, Nhật Quang Thự Quang Nữ Thần mỗi một lần công kích sẽ bổ sung một tầng năng lượng mặt trời lượng. Cấp đối phương tạo thành thiêu đốt tổn thương, đồng thời tăng phúc mặt khác hồn kỹ hiệu quả. Đơn giản tới nói liền là bình A mang thiêu đốt tổn thương. Đồng thời có thể tăng phúc mặt khác hồn kỹ hiệu quả thứ hai hồn kỹ. Tảng sáng chi thuẫn Thự Quang Nữ Thần tấm thuẫn ngưng tụ năng lượng. Tăng lên tự thân phòng ngự cũng đối với địch nhân tạo thành mê muội. Đơn giản tới nói liền là dùng tấm thuẫn công kích hoặc là ngăn cản đối phương công kích đồng thời. Đối với đối phương tạo thành mê muội thứ ba hồn kỹ. Quang năng tụ hợp thự quang nữ thần ngưng tụ mặt trời lực lượng tăng lên trên mọi phương diện chính. Mình thuộc tính thứ tư hồn kỹ. Thự quang bình chướng hồn lực ngưng tụ tại tấm thuẫn bên trên. Phóng xuất ra một mặt cỡ lớn quang thuẫn hoặc là lồng ánh sáng. Phòng ngự nhiều tên địch nhân công kích thự quang cùng kiểu nguyệt nữ thần. Đồng vị võ hồn cấp Hy Nguyệt tại ban ngày cùng buổi tối đều có cực kỳ mạnh mẽ chiến lực. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng cho Hy Linh một cái đề nghị. Mặc dù nơi này đối với ngươi mà nói là một cái lạ lẫm đại lục. Sẽ không giống tại Nhật Nguyệt đại lục như vậy thế gian đều là địch. Nhưng là ta hy vọng ngươi tại bên ngoài chỉ dùng một cái đồng vị võ hồn. Còn lại một cái đồng vị võ hồn. Ngươi tin được ngươi biết là được. Chiến đội vừa vặn khuyết thiếu một cái phòng ngự hệ võ hồn. Mà vừa vặn, ngươi về sau liền dùng thự quang nữ thần đi. Hy Linh nói, có rảnh ta dẫn ngươi đi xem ngươi tỉ tỉ đi. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, ngươi còn có một cái nữ nhi. Hy Linh nghi hoặc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nàng chưa nghe nói qua lão sư có kết hôn à. Làm sao lại còn có một cái nữ nhi đâu. Chẳng lẽ nói nàng cũng giống như ta là nhận nghĩa nữ. Nàng gọi Thiên Nhận Tuyết. Là ta thân sinh nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông nói. Về sau các ngươi gặp được. Cũng không biết nói Tuyết Nhi có thể hay không tiếp nhận ngươi đây. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng. Võ hồn điện thứ hai chiến đội đến tận đây toàn viên tấn cấp hồn tông giai đoạn. Mà lúc này, khoảng cách hồn sư đại tái còn có một năm rưỡi nhiều thời gian. Nguyên tắc giữa, Tiểu Vũ không có hấp thu tương tư đoạn trường hồng. Nhưng bằng vào tự thân thiên phú tại hồn sư đại tái cuối cùng cũng tu luyện tới hồn tông tình trạng. Vì vậy đối với hồn sư sơ kỳ, thiên tài tu luyện tốc độ còn là rất nhanh. Tại hồn vương lúc sau. Tu luyện tốc độ mới bắt đầu trì trệ hạ tới. Hy Linh về đơn vị lúc sau. Bỉ Bỉ Đông liền để các nàng gia tăng huấn luyện. Tranh thủ tại hồn sư đại tái phía trước. Võ hồn điện thứ hai chiến đội có thể ra một cái hồn vương. Tiếp hạ tới hơn 2 năm thời gian bên trong. Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ chuyên điều giáo võ hồn điện hai nhánh chiến đội bên ngoài. Càng là thôi động võ hồn điện nhiều hạng cải cách. Gia tăng võ hồn điện cùng đấu là đại lục hai đại đế quốc. Các đại các nước chư hầu chi gian, bình dân, bợ đỡ cùng thế lực quan hệ trong đó. Thông qua này loại liên hệ, cùng với truyền thông tuyên truyền, làm võ hồn điện tại vạn dân giữa hình tượng thành lập được càng tốt. Nhưng là đối với hai đại đế quốc tới nói, này nhưng không là một chuyện tốt. Vì cái gì đây? Võ hồn điện đối với bọn họ con dân như vậy hảo muốn làm gì đâu? Thu mua nhân tâm sao? Không sai, Bỉ Bỉ Đông vừa vặn là vì chính là thu mua nhân tâm. Bởi vì cái gọi là không được ưa chuộng chư hầu vương. Tại hoàng đế mắt bên trong, đó mới là hảo chư hầu vương. Ngươi đem ngươi lãnh địa quản lý như vậy hảo. Ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi muốn làm gì đây? Võ hồn điện mặc dù không là chư hầu vương, nhưng lại là một cái đại thế lực. Xâm nhập đến hai đại đế quốc lãnh thổ nội bộ đại thế lực. Như vậy thế lực, tại dân gian càng ngày càng không có thể dung chuyển, càng ngày càng thẩm thấu. Hai đại đế quốc đối này kiêng kỵ cũng càng sâu. Nhưng là, đấu la đại lục thổ dân cư dân, bọn họ không gặp qua này loại tràng diện a, lại là dư luận chiến, lại là các loại thu mua nhân tâm, các loại thẩm thấu từ từ. Dù là anh minh như đới thiên phong cũng không biết nên như thế nào đối mặt võ hồn điện uy hiếp. Bởi vậy, hai đại đế quốc lựa chọn báo đoàn sưởi ấm. Bọn họ tại âm thầm liên lạc Thượng Tam Tông. Đương nhiên là không đã bao hàm Hạo Thiên Tông tại bên trong Thượng Tam Tông. Gửi hy vọng ở có thể tạo dựng một cái liên thủ đối kháng võ hồn điện liên minh. Mà làm một trọng đại lôi kéo đối tượng băng cung. Tự nhiên tại hai đại đế quốc lôi kéo phạm vi bên trong. Võ hồn điện phỏng đoán cẩn thận có hơn 10 cái phong hào đấu la. Bọn họ hai đại đế quốc muốn liên thủ đối phó võ hồn điện. Không có băng cung duy trì. Dù là Hạo Thiên Tông rời núi. Đều không nhất định có thể đối phó võ hồn điện. Bởi vậy đới thiên phong cùng tiết dạ đại đế còn có thất bảo lưu ly tông cũng là tìm mọi cách tới. Lôi kéo băng cung. Mà võ hồn điện biểu hiện uy hiếp càng lớn. Hai đại đế quốc thì càng đảo hướng băng cung. Mà ngươi thuyết phục băng cung đứng tại đối kháng võ hồn điện trận tuyến thượng. Ngươi dù sao cũng phải có cái lấy ra chỗ tốt tới thu mua băng cung đi. Băng cung bên này tự nhiên là công phu sư tử ngoạm. Không chút khách khí. Đầu tiên yêu cầu hai đại đế quốc cho phép các nàng ở các nơi thiết lập ngân hàng. Ngân hàng hình thức là Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn dựa theo kiếp trước ngân hàng hình thức tới. Làm, đồng thời tại An Nguyệt yêu cầu hạ, đấu la ngân hàng trở thành băng cung chuyên môn độc quyền. Thế lực khác bao quát hoàng thất không được bắt trước. Khống chế ngân hàng, chẳng khác nào khống chế này cái quốc gia vòng quay chu chuyển tiền tệ. Nếu như hướng hai đại đế quốc đưa ra này cái yêu cầu không là An Nguyệt, mà là võ hồn điện. Hai đại đế quốc có lẽ sẽ cảnh giác, nhưng là đối mặt An Nguyệt này cái bọn họ vội vàng muốn lôi kéo đối tượng. Bọn họ thư giãn, hai đại đế quốc còn chưa ý thức được này cái đồ vật sau lưng ý nghĩa. Có đầu óc buôn bán Ninh Phong Chí mặc dù cũng đoán ra An Nguyệt Tông chủ đến cùng muốn làm gì. Nhưng là tiền tài đối với Ninh Phong Chí mà nói, hắn cũng không có như vậy nhìn chúng. Từ đối với kháng võ hồn điện tất yếu. Ninh Tông Chủ cũng không có nhắc nhở hai đại đế quốc hoàng đế. Thế là, băng cung đấu la ngân hàng tại đại lục bên trên thiết lập lên tới. Đồng thời thực sắp trở thành một cỗ trào lưu. Đấu la đại lục, lên tới quý tộc, xuống đến bình dân, cũng bắt đầu tiếp nhận ngân hàng tài chính hình thức này loại thuận tiện phục vụ. Bọn họ đem bình thường không xài được tiền lưu trữ tại đấu la ngân hàng giữa. Hoặc là cần phải một chuyến đi xa. Không tại mang theo đại lượng tiền giấy, trực tiếp đạt đến mục đích, lại từ nơi đó ngân hàng giữa lấy tiền, hoặc là ngẫu nhiên cũng sẽ mua sắm một ít băng cung tài chính phục vụ. Mà Tây Môn Khánh thì lợi dụng theo hai đại đế quốc. Rất nhiều công quốc sở tụ lại đây tài phú đối hậu cần. Đối thực phẩm tư từ đông đảo nhiều loại sản nghiệp tiến hành đầu tư. Lúc sau... Cơ hồ đấu la đại lục bên trên mỗi một tòa thành thị giữa đều có một tòa đấu la ngân hàng. Hậu cần đứng từ từ, liền giống như võ hồn điện, trở thành một cái dấu hiệu tính công trình kiến trúc. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian bên trong, băng cung đã thay thế thất bảo lưu ly tông, thành vì thiên hạ giàu có nhất thế lực. Làm tuyết dạ, đới thiên phong hiện tại mới hiểu được rõ ràng, dựa theo băng cung này loại kinh doanh hình thức. Lúc trước ngân hàng vì bọn họ quốc hữu lời nói, bọn họ liền có thể đem quốc gia chi tài tụ lại tại tay bên trong. Khuếch trương quân đội, tụ lại quyền lợi từ từ. Nhưng là, bọn họ lúc ấy không nghĩ nhiều, liền đồng ý băng cung đề nghị. Hiện tại tỉnh táo lại, toàn bộ quốc gia tư vốn đã nắm giữ tại băng cung như vậy một cái mới phát to lớn đại vật. Này cái thời điểm, đã muộn. Hai đại đế quốc mạch máu kinh tế trong lúc bất chi bất giác đã khống chế tại băng cung tay bên trong.